Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, ý chí hóa thân. Có ý thức vũ trụ ý chí cùng vô ý thức vũ trụ ý chí hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thanh Khư ngồi ngay ngắn ở hôi ám chi tháp tầng cao nhất. Cường đại thần niệm trực tiếp trao đổi trong cõi U Minh ở vào trên 9 tầng trời vũ trụ ý chí. Mượn vũ trụ ý chí đối với cái này hỗn độn vũ trụ lực trưởng khống số lượng. Tại chỗ đem ánh mắt dừng lại ở sáp huyết thần điện. Vũ trụ ý chí ánh mắt giáng lâm. Khiến đang tận lực thu thập thu dọn trí cao thần giới rất nhiều tài nguyên sáp huyết thần điện. Trận danh thoáng hoảng loạn. Trong đó sáp huyết thần điện điện chủ La Mạn càng là ngay lập tức nhấc đầu. Một mặt ngưng trọng nhìn trí cao thần giới cái kia ẩn chứa vô thượng uy áp hư không. Ong ong, ở hắn đem ánh mắt rơi đến đỉnh đầu hư không không lâu. Một đạo lưu quang đột ngột tự trên 9 tầng trời giáng lâm xuống. Cấp tốc nhanh chóng, khó mà tin nổi, dù cho La Mạn vị này dĩ nhiên có rồi cùng truyền kỳ cảnh giới tương đồng lực lượng cường giả đỉnh. Cao đều có chút không thấy rõ này đạo lưu quang quỹ tích. Đợi đến lưu quang thành hình, một bóng người dĩ nhiên ngưng tụ vào lưu quang bên dưới. Nhìn thấy này đạo ngưng tụ thành hình bóng người, La Mạn vẻ mặt hơi đổi, ngay lập tức nhận ra người trước mắt thân phận. An ấp, người có thể gọi ta là An ấp, hoặc là xưng ta một thân phận khác. Một cái các ngươi dĩ nhiên đoán được thân phận. Dị giới khách tới, Thanh Khư, dị giới khách tới. Khách tới không giả, đáng tiếc tới nhưng là một vị ác khách. La Mạn lạnh rên một tiếng. Hắn dĩ nhiên nhìn ra giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải là Thanh Khư chân thân. Chỉ là một đạo hóa thân thôi. Mà căn cứ hắn giải, ở bọn họ nắm giữ cùng cảnh giới phù hợp sức mạnh sau. Ba cái chí cường truyền kỳ, cần phải cũng đủ để đem quấn lấy. Nói cách khác, ở sáp huyết thần điện tổng bộ, Thanh Khư chân thân đến hắn cũng không sợ. Huống hồ chỉ là một đạo hóa thân. Duy nhất để hắn có chút kinh nghi bất định chính là ngươi là thế nào gây nên vũ trụ ý chí sôi trào. Điểm này ngươi không cần biết. Thanh Khư vị này từ ý thức ngưng tụ mà thành hóa thân nhìn trước. Mắt vị này sáp huyết thần điện điện chủ. Ta lần này đến, chỉ là hướng về ngươi chuyển cáo một tiếng. Chí cao thần giới, từ nay về sau thuộc về ta hết thảy. Các ngươi sáp huyết thần điện hết thảy truyền kỳ. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta đem bọn ngươi trục xuất đến hỗn độn hư không, để cho các ngươi suốt đời không cách nào nữa bước vào này phương hỗn độn vũ trụ. Nói khoác không, biết ngượng, La Mạn vẫn không nói gì, nghe được động tĩnh tới vây một ít truyền kỳ thị vệ đã đại uống. Ngươi bất quá dựa vào một ít may mắn phương pháp tránh thoát vũ trụ ý chí ở trên thân thể ngươi. Gông xiềng. Cho nên mới có thể gấp trăm lần ở truyền kỳ cường giả. Bùng nổ ra có thể nói đỉnh cao thánh chủ sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, vũ trụ ý chí gông xiềng đã bị chúng ta triệt để đánh vỡ. Mọi người chúng ta cũng đã có cùng cảnh giới tương xứng sức mạnh. Ngươi còn muốn tưởng như lúc trước như vậy lấy một địch 100. Thậm chí còn một địch mấy trăm. Dĩ nhiên chỉ là hy vọng xa vời. Thậm chí nếu như ngươi chân thân đến đây. Có tin chúng ta hay không trực tiếp để cho ngươi có đến không về. Không sai. Lúc này không giống ngày xưa. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đủ như lúc trước đánh tan vĩnh hằng thần điện như vậy đánh tan. Chúng ta sáp huyết thần điện. Vậy thì sai hoàn toàn. Ha ha. An ấp thật không? Có thể nói ra đem chúng ta đuổi ra ngoài lời nói như thế này có thể thấy được ngươi đối với mình vô. Cùng có tự tin. Nhưng nếu như ngươi đối với thực lực của chính mình có lòng tin như vậy lời. Hà tất phái một chiếc hóa thân đến đây đây. Chân thân đến đây chẳng phải là càng có uy hiếp. Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua những thị vệ này. Cùng với một ít sáp huyết thần điện chính giữa cao tầng. Mà sau sẽ ánh mắt dừng lại ở ngầm thừa nhận chuyện này sáp huyết thần điện điện chủ La Mạn trên. Người, này chính là các ngươi sáp huyết thần điện thái độ sao? Năm đó vĩnh hằng thần điện uy thế thiên hạ thời gian. Chúng ta sáp huyết thần điện cũng là đối với bọn họ khuất phục. Huống hồ hiện tại, không có người nào có thể lại để cho chúng ta sáp huyết thần điện khúm núm. La Mạn Ngôn từ chuẩn xác nói, ngữ khí trong đó mang theo khí thế mạnh mẽ. Không sai, hôm nay lên, không có người nào lại có thể để cho chúng ta khuất phục. Hiện tại không phải là trăm năm trước, chúng ta sáp huyết thần điện không hẳn sợ ngươi. Ngươi một đạo hóa thân giáng lâm liền muốn để cho chúng ta khuất phục. Không cảm giác mình hành động nói làm việc 10 phần buồn cười sao? Cái khác sáp huyết thần điện, truyền kỳ cường giả dồn dập quát lên. Như vậy, ta liền khi các ngươi cự tuyệt. Các ngươi đã cự tuyệt hảo ý của ta. Ta thay vũ trụ ý chí, cướp đoạt các ngươi ở mảnh này hỗn độn trong vũ trụ quyền lực sinh tồn. Lưu vong hỗn độn hư không? Mãi đến tận bị hỗn độn trong hư không nguyên khí triệt để ăn mòn. Đem là các ngươi duy nhất quy tụ. Thanh Khư nhàn nhạt nói. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở kêu la hung nhất mấy vị sáp huyết thần điện thành viên trên người. Theo ánh mắt của hắn ngưng tụ mấy vị này sáp huyết thần điện thành viên. Chí cao thần giới bầu trời cái kia duy trì lấy toàn bộ hỗn độn vũ trụ vận chuyển bình thường vũ trụ. Ý chí nhất thời ầm ầm mà xuống. Mơ hồ phảng phất có từng đạo lưu quang. Trực tiếp cuốn chúng mấy vị kia sáp huyết thần điện thành viên. Sau đó, bốn phía rất nhiều pháp tắc, thậm chí còn từ vô số pháp tắc tạo thành vũ trụ hàng rào dồn dập trốn tránh. Động mở, bị cuốn bên trong mấy vị sáp huyết thần điện thành viên cứ như vậy bị mang theo. Ném đến tận một cái đi về hỗn độn vũ trụ ở ngoài vòng xoáy trong đường nối. Không một tiếng động, kịch liệt như thế mà đột ngột biến hóa nhất thời sợ đến sáp huyết thần điện mọi người từng cái từng. Cái vong hồn đại mạo, dồn dập nhún người trốn tránh. Một mặt sợ hãi nhìn cái kia bị vũ trụ ý chí đánh văng ra ngoài vòng xoáy đường nối. Đây là, xảy ra chuyện gì? Vũ trụ ý chí vận chuyển vũ trụ lực lượng đưa bọn họ. Đưa bọn họ trục xuất đến rồi hỗn độn vũ trụ ở ngoài. Xảy ra chuyện gì? Vũ trụ ý chí vì sao lại sẽ tuân từ nơi này gọi Thanh Khư người hiệu lệnh làm việc? Mà trước một giây còn ngôn từ chuẩn xác. Một bộ không lại hướng bất kỳ thế lực tà ác khuất phục sáp huyết thần điện điện chủ La Mạn càng là. Sợ đến mặt không có chút máu. Một bên cấp tốc kéo mở chính mình cùng vòng xoáy lối đi khoảng cách. Một bên lấy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Khư. Ngươi một cái dị giới khách tới. Vì sao lại có thể được vũ trụ ý chí tán thành? Mượn vũ trụ ý chí lực lượng để bản thân sử dụng. Chẳng lẽ ngươi trở thành vũ trụ con trai? Một cái người ngoại lai trở thành vũ trụ con trai? Vũ trụ con trai? Ta nghĩ, các ngươi lầm. Thanh Khư cười nhạt nhìn trước mắt sáp huyết thần điện điện chủ. Vũ trụ con trai tối đa chỉ có thể mượn vũ trụ lực lượng. Hoặc có lẽ là mượn vũ trụ ý chí một phần lực lượng thôi. Mà bây giờ, vũ trụ ý chí đều ở ta hiệu lệnh bên dưới. Chỉ có thể vâng theo ý chí của ta làm việc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng sáp huyết thần điện mấy vị khác truyền kỳ cường giả. Lãnh đạm phun ra hai chữ, trục xuất, ầm ầm ầm, kịch liệt rung động lại lần nữa tự sáp huyết thần điện trong đó bạo phát. Nhất thời từng cái vòng xoáy khổng lồ đường nối lại lần nữa từ cái này chút truyền kỳ. Cường giả trên người hình thành, bọn họ từng cái giống như bị toàn bộ vũ trụ sức mạnh bức bách. Chen đè lên cái kia chút vòng xoáy đường nối trong đó. Không cam lòng gào thét hết sức biến mất ở vòng xoáy đường nối trong đó. Mà vòng xoáy lối đi tận đầu không cần phải nói. Tất nhiên là vô biên vô tận hỗn độn hư không. Cứ việc này chút truyền kỳ cường giả nhóm những năm gần đây thoáng khôi phục không ít sức mạnh. Mơ hồ có rồi phù hợp tự thân cảnh giới tu vi. Chỉ khi nào vũ trụ ý chí ngăn chặn bọn họ tiến nhập hỗn độn trong vũ trụ. Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trăm năm. Thân thể của bọn họ vẫn cứ sẽ ở hỗn độn nguyên khí làm hao mòn hạ bị triệt để ăn mòn. Cuối cùng biến thành cho bụi. Cái gì cũng sẽ không còn lại. Nói cách khác, bị khu trục ra hỗn độn vũ trụ. Cùng đợi kết cục của bọn họ chỉ có một chết. Dừng tay. Dừng tay. Sáp huyết thần điện điện chủ La Mạn nhìn từng cái sáp huyết thần điện truyền kỳ cường. giả dồn dập bị tập trung vào vòng xoáy đường nối, cuối cùng sẽ bị truyền tống vào hỗn độn hư không? Cứ như vậy trong chốc lát, bọn họ dĩ nhiên tổn thất hơn 30 người, gần như 1/10. Nhất thời một mặt sợ hãi. Ta nhận rồi thực lực của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có hiệu lệnh vũ trụ ý chí sức mạnh. Nhanh mau dừng tay. Đây cũng không phải là một cái xin tha người sở hữu thái độ. Thanh Khư lãnh đạm nói. Ở càn quét xong La Mạn điện chủ bốn phía truyền kỳ cường giả sau hắn tựa hồ nhưng không đã ghiền. Thân hình bay lên trời. Trực tiếp ngự trị ở sáp huyết thần điện bầu trời. Cường đại thần niệm càng là khuếch tán ra. Trong phút chốc đem tọa chấn ở sáp huyết thần điện tổng bộ gần 100 vị truyền kỳ cường giả toàn bộ. Khóa chặt, ngay sau đó, một luồng càng mênh mông hơn kinh khủng vũ trụ ý chí từ trên trời giáng xuống. Lạnh lẽo mà xuống, cường đại áp bức lực lượng sôi trào mãnh liệt. Giác thiên địa, ngay cả là những truyền kỳ cường giả kia trong lúc nhất thời lại đều có loại bị vũ trụ ý chí áp chế. Không thể động đậy tư thế. Không, xin dừng tay. Chúng ta sáp huyết thần điện nguyện ý hướng tới ngài biểu thị thần phục. Chúng ta sáp huyết thần điện đồng ý thần phục. La Mạn cảm thụ được Thanh Khư khuếch tán thần niệm. Cùng với trên 9 tầng trời bao phủ xuống cái kia cỗ to lớn đến làm hắn vì đó hít thở không thông. Khủng bố áp bức, nhất thời run lên một cái. Cấp tốc cúi thấp đầu xuống. Vũ trụ ý chí. Đây chính là mạnh mẽ vô cùng vũ trụ ý chí. Dù cho Thanh Khư thời điểm toàn thịnh ở tiếp xúc được vũ trụ ý chí thời gian đều suýt nữa bị vũ trụ. Ý chí sức mạnh bị chúng cùng. Nung nấu, nuốt chửng, càng đừng nói sáp huyết thần điện này chút mạnh nhất đều chỉ tương đương với trí cường giả tầng. Cấp truyền kỳ, đối mặt vũ trụ ý chí sức mạnh, bọn họ từng cái căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. 30 truyền kỳ cùng 300 cái truyền kỳ, ở vĩ đại vũ trụ ý chí trước mặt, căn bản không có gì khác nhau. Ở tình huống như vậy, La Mạn dám to gan tiếp tục gắng gượng tiếp tục phản kháng Thanh Khư. Làm cả sáp huyết thần điện toàn quân bị diệt đem là bọn hắn kết quả duy nhất. Cứ như vậy thần phục. Người vừa nãy còn luôn miệng nói từ nay về sau lại không có bất kỳ người nào có thể làm ngươi nhóm. Sáp huyết thần điện khúm núm đây. Thanh Khư cười lạnh một tiếng. La Mạn sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng vũ trụ ý chí. Hắn vẫn cố nén bực bội trong lòng. Nhanh chóng cúi đầu. Ngài là có thể hiệu lệnh vũ trụ ý chí vĩ đại tồn tại. Liền toàn bộ vũ trụ ý chí đều ở ngài thuần phục hạ trở thành ngài trong tay lợi kiếm. Đối mặt ngài loại này nhân vật vĩ đại. Chúng ta sáp huyết thần điện có thể hướng về ngài thần phục. Hướng về ngài hiệu lực. Hoàn toàn là vinh hạnh của chúng ta. Thật không? Thanh Khư bất trí hay không nói một tiếng. Bất quá cái kia bao phủ ở toàn bộ sáp huyết thần điện bầu trời uy thế khủng bố đúng là dần dần tàn. Đi, qua một đoạn thời gian, ta sẽ để trước người tới tiếp thu các ngươi sáp huyết thần điện địa phương. Từ nay về sau, chí cao thần giới, sáp huyết thần điện người không có cho phép, không được bước vào nửa bước. Bằng không, kết quả của các ngươi liền đem giống như bọn họ, bị khu trục ra hỗn độn vũ trụ. Cùng hỗn độn nguyên khí làm bạn, là, La Mạn cúi đầu, trong lòng cho dù có tất cả không cam lòng, có thể đối mặt vũ trụ ý chí áp bức, cũng là chỉ có thể đem hết thảy oan ức ép bụi bùn chính mình nuốt xuống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.